Bạn trai cũ bị mất chim. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 06, tôi và Tạ Sùng chắc chắn là bát tự xung khắc. Mỗi lần nhìn thấy anh, tôi chỉ muốn đi đu dây điện bằng cổ cho rồi tôi thẳng tay tống cổ một người một chim ra khỏi nhà. Gần đây Tạ Sùng xuất hiện quá nhiều. Từ ngày mai trở đi, tôi sẽ cố gắng hiến mình cho Tư Bản. Cuộc làm ăn với anh Thành cũng kết thúc. Mấy ngày nay tôi luôn tránh mặt anh nhiều nhất có thể. Ngày hôm sau, khi sếp tôi nói chuẩn bị có một chuyến công tác, tôi lập tức xung phong. Ở Mông Cổ trời cao đất rộng, xa công ty xa sếp, chẳng khác nào là được vi vu đi du lịch. Chắc số tôi cũng chưa đen đến mức vượt ngàn cây em mà vẫn gặp phải Tạ Sùng đâu nhỉ. Sếp kinh ngạc nhìn tôi, lão ấy đồng ý ngay rồi còn dặn thêm. Ở đó vui lắm, đừng vội về, cứ thoải mái vừa làm vừa chơi. Đây là lần đầu tiên tôi được chứng kiến lão sếp ân cần chu đáo như vậy. Tôi cũng chưa quen, chỉ coi là lão ấy đang khách khí. Chính là khách khí, cho đến khi tôi lên máy bay, tôi nhìn thấy Tạ Sùng đang mỉm cười và ngồi ngay bên cạnh chỗ ngồi của tôi. Anh mặc một chiếc áo sơ mi đen, cổ tay áo xắn lên đến khuỷu tay, trên mắt đeo một cặp kính râm to bản, giống như là đang đi du lịch thật. Anh giơ tay chào tôi niềm nở, chào em, thật trùng hợp, mặt tôi không đổi sắc, tôi quay người nói chuyện với tiếp viên đằng sau. Xin hỏi, bây giờ tôi nhảy xuống được không? Cô tiếp viên có chút bối rối. Thưa cô, theo nguyên tắc thì không được xuống máy bay. Có tình huống gì đặc biệt không ạ? Tôi hít một hơi rồi gượng cười. Không, xin lỗi đã làm phiền cô rồi. Nói xong, tôi nhắm mắt ngồi trên ghế, chân tôi ép Tạ Sùng vào một góc bên trong. Tạ Sùng cao 1m88, dáng người cao to phải tủi thân ngồi trong chỗ của mình, ngoài miệng vẫn còn nói. Thật trùng hợp. Đây chẳng lẽ là vận mệnh trong truyền thuyết sao? Có bao nhiêu chuyến bay mỗi ngày, nhưng chúng ta lại lên cùng một chiếc máy bay, lại còn ngồi cạnh nhau nữa. Em nghĩ xem, 10 năm để đóng một thuyền, và 100 năm. Tôi tức giận quát anh, im miệng, chẳng trách, hôm trước lão sếp ác độc còn bảo tôi chơi lâu lâu một chút, tôi còn nghĩ lão ấy chúng ta, hóa ra người chúng ta lại là tôi. Lão ấy dâng tôi cho Tạ Sùng để đổi lấy khách hàng lớn. Chắc ngày xưa khi thượng đế ban phát trí khôn cho loài người, tôi đã lấy cả cái ô to đùng để che đầu lại, nên giờ não tôi mới giống não heo thế này. Tôi tức giận gõ đầu mình hai cái, Tạ Sùng vội vàng kéo tay tôi ra rồi lo lắng hỏi. Em sao vậy, bị đau đầu à? Tôi quay đầu nhìn anh. Tôi chỉ cần nhìn anh là mắt đau, miệng đau, đầu đau, toàn thân đau, ngay cả mông tôi cũng đau. Tạ Sùng hơi đỏ mặt, có chút xấu hổ nhìn tôi. Cái gì mà mông đau, em biến TH, ái, tôi tuyệt vọng ngả người ra sau ghế và đeo bịt mắt lại. Suốt chuyến bay này, cho dù tôi chán CS, ngụp CS, cho dù tôi phải nhảy từ trên này xuống, tôi cũng sẽ không nói một câu nào với Tạ Sùng. Anh mua chân gà rút xương này, em muốn ăn không? Tôi không nói gì, tiếng xé gói vang lên từ bên cạnh, sau đó một mùi chanh và tiêu cay nồng tràn ngập trong không khí. Còn có tiếng nhai của Tạ Sùng. Chua lắm, rất ngon. Tôi nhịn không được mà nuốt nước miếng. Chân gà và móng heo mà em thích nhất. Anh lấy vị hơi cay một chút, quả thực rất ngon. Trán tôi nổi toàn gân xanh. Hôm nay tôi không kịp ăn sáng. Chỉ cần ngửi thấy mùi chua là bụng tôi lại cồn cào. Tôi kéo tấm bịt mắt xuống rồi đưa tay ra. Xin miếng, Tạ Sùng nhìn tôi với đôi mắt đen láy. Anh ngượng ngùng nói. Chậm quá, anh lỡ ăn hết mất rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút đó, tôi cảm giác mình có thể một quyền đấm xuyên qua thân máy bay, đấm Tạ Sùng văng ra bầu trời mà tha hồ tung bay cùng đàn chim nhạn. Tạ Sùng có lẽ thấy tôi sắp nổ tung, anh vội đặt một cái túi lên đùi tôi rồi cười nói. Anh đùa chút thôi mà, em đừng nóng giận, lát nữa xuống máy bay rồi anh dẫn em đi ăn cừu nướng nguyên con, nhé. Tôi nhìn xuống chiếc túi đặt trên chân mình, cơm nắm nhỏ, xúc xích nướng. Chân gà, súp gà trứng cút. Đều là những món ăn vặt yêu thích của tôi. Tạ Sùng thường không cho tôi ăn mấy thứ này. Nói là đồ ăn vặt không tốt cho sức khỏe. Nhưng vì quá thèm nên tôi hay lén ăn sau lưng anh ấy. Không ngờ anh vẫn nhớ đến tận hôm nay. Lòng tôi hơi chua xót, cũng đâu có nghĩa lý gì. Tình cảm đến muộn thì thà không có còn hơn. Nếu anh thực sự thích tôi, tại sao năm ấy lại còn dây dưa với người khác? Tôi trả cái túi cho Tạ Sùng. Rồi lại đeo tấm bịt mắt lên. Có bịt mắt cũng tốt thật, nước mắt cũng sẽ không rơi. Cách chương.